chẳng có giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng có tiếng nói nào để trách cứ em khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ. Trên sông vỗ về gành đá chim bay qua, lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô, đất trời rộng sao em không bên đỗ. Tầm tay và tiếng sáng ra đi nhiều lần, trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em, trùng dương vỗ sông về để đón bước em, quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối. Bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ.